Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, Tôn Phủ Tuyên Chiếu. Trúc cơ đằng sau, đại bộ phận tu sĩ đều cần bế quan. Đây là bởi vì, trúc cơ vốn là bước vào một loại khác cảnh giới. Thể nội linh tức, nhục thân, thần hồn tam nguyên hợp nhất, ngưng kết ra đạo đài. Mà đạo đài này lại sẽ một chút xíu cải thiện tu sĩ tự thân biến hóa. Mà cái này thì là cần đầy đủ thời gian. Trước lấy cường hoành khổng lồ linh tức, mượn huyết tinh ngưng luyện, hóa thành đạo đài. Mà đạo đài xuất hiện lại sẽ tẩy luyện một thân huyết dịch, làm cho có được cao hơn thần tính. Loại huyết dịch có được thần tính này lại lưu chuyển toàn thân, tẩm bồ tạng phủ vân ra, dần dần khiến cho cả người đều phảng phất là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Nhục thân trở nên càng cường đại hơn, mà nhục thân cường đại liền cũng có thể tốt hơn ôn dưỡng thần hồn, trưởng ngự đạo đài, vận chuyển linh tức. Đây là trúc cơ đằng sau bước đầu tiên, vận chuyển khí huyết, tái tạo nhục thân. Đây cũng là trúc cơ đằng sau bước thứ hai, mượn nhục thân cường đại, ôn dưỡng linh thức, làm cho hóa thành càng thêm ngưng luyện thần thức. Đây cũng là trúc cơ bước thứ ba. Ba bước đằng sau, phương quý mới có thể được cho chân chính trúc cơ người tu hành. Có thể nghiên cứu trúc cơ cảnh giới công pháp cùng thần thông. Đương nhiên, đối với cái này trúc cơ đằng sau ôn dưỡng, tất cả tiên môn cũng đều có chính mình khác biệt phương pháp. Đặt vào trong pháp môn các phái, Thái Bạch Tông có phương pháp của mình, mà phương quý từ Tiểu Lý Nhi nơi đó lừa gạt tới trong Cửu Linh Chính Điển. Đồng dạng cũng có tương tự phương pháp, thậm chí còn bao gồm toàn bộ trúc cơ cảnh giới pháp môn tu luyện. Chỉ bất quá, lúc trước phương quý cùng Tiểu Lý Nhi đều còn nhỏ, bởi vậy một cái dạy, một cái học, đều chỉ giới hạn trong luyện khí cảnh giới. Trúc cơ đằng sau pháp môn thì chỉ nhớ tổng cương, không có nội dung cụ thể. Đối với cái này, phương quý cũng không còn thượng sách, ngược lại là hữu tâm tiến vào thức hải hỏi một chút kỳ cung ma thai có hay không biện pháp. Bất quá bây giờ không thể đi. Hắn đáp ứng ban đầu kỳ cung ma thai, trúc cơ đằng sau liền thả hắn đi. Bây giờ còn chưa nghĩ ra làm sao chơi xấu. Cũng may, trúc cơ cảnh giới tu hành là chuyện về sau. Bây giờ phương quý cũng không nóng nảy, chỉ là trước thành thành thật thật lưu tại tư quá nhai củng cố tu vi là được. Lúc trước tiên môn một bên đem hắn nhốt ở chỗ này, một bên lại cho hắn như vậy dư thừa tu hành tài nguyên, chắc hẳn cũng là ôm ý định này. Một bên để hắn tránh họa, một bên cũng là để hắn mượn cơ hội trúc cơ đằng sau tu vi vững chắc xuống. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, phương quý liền cũng thu lại tâm tư. Dù sao mặc dù tiên môn là lấy hắn phạm vào sai lầm lớn danh nghĩa đem hắn nhốt ở nơi này, đối với hắn đãi ngộ cũng không tệ. Bình thường cũng không cấm chỉ đồng môn đến xem hắn, mỗi ngày ăn ngon uống sướng không có từng đứt đoạn. Trong tiên môn phát sinh các loại sự tình cũng không gạt được tai mắt của hắn, lại thật giống là đem cái này tư quá nhai trở thành chữa thương thánh địa. Mà bây giờ trong tiên môn, hắn cũng biết chính mình đã thành nhân vật truyền kỳ. Theo khổ sư huynh giảng, từ khi bọn hắn trở về tiên môn đằng sau, cả môn trên dưới liền đều là tại thịnh truyền hắn tại trong bí cảnh đại chiến tứ đại tiên môn sự tích. Người truyền miệng miệng, đã đem hắn truyền thành có thể một kiếm áp chế tứ đại tiên môn đám đệ tử thiên tài bất thế thiên kiêu. Tại Thái Bạch Tông tới nói, thanh danh của hắn không chỉ có lấn át bây giờ các đệ tử, thậm chí đã tên ép lịch đại chân truyền. Đương nhiên, tại có chút đồng môn trong mắt, phương quý lần này bí cảnh chi chiến, mặc dù chiến tích hiển hách, nhưng so với lần trước bí cảnh mở ra lúc chân truyền Quách Thanh Quách sư tỷ, vẫn còn kém một đoạn. Nguyên nhân rất đơn giản, vị kia Quách Thanh sư tỷ, không gần như chỉ ở trong bí cảnh đại sát tứ phương, tài nghệ trấn áp tứ đại tiên môn, càng là ở phía sau tới trúc cơ trong quá trình, nhảy lên mà trở thành thần đạo trúc cơ, danh chấn sở vực, mà tại sau đó, thanh danh của nàng, thậm chí kinh động đến tôn phủ, lấy quý tài làm lý do, một đạo tiên chỉ giáng lâm Thái Bạch Tông, đem Quách Thanh sư tỷ điều đi tôn phủ hiệu lực, thật có thể nói là cá chép hóa rồng, một bước lên trời, bị rất nhiều người coi là thiên kiêu điển hình, mà Phương Quý, vô luận tại trong bí cảnh biểu hiện bây giờ, cuối cùng dù sao chỉ là trung phẩm địa mạch trúc cơ. Đối với chuyện này, trong tiên môn cũng không ít truyền thuyết, có người nói Phương Quý lúc ấy đã luyện hóa 9 lượng 8 huyết tinh. Chỉ tiếc chỉ kém một bước cuối cùng lúc, tiềm lực hao hết, khuất tại trung phẩm, cũng có người nói Phương Quý vốn là có thể thành tựu thần đạo trúc cơ. Chỉ là bởi vì trúc cơ thời điểm, người mang ám thương, nhận lấy ảnh hưởng, lúc này mới thất bại trong gang tấc. Lại có người nói Phương Quý kỳ thật đã thành tựu thần đạo trúc cơ. Chỉ tiếc không biết là bởi vì căn cơ bất ổn hay là cái gì. Trước mắt thời khắc, cuối cùng ngã xuống, lưu tại trung phẩm. Đương nhiên, đối với Phương Quý rơi xuống thần đạo trúc cơ chân chính nguyên nhân, thì là có rất ít người nói được rõ ràng. Lúc ấy trong bí cảnh tiên môn đệ tử, kiến thức mặc dù cũng đều không sai, nhưng trục tiên chi lộ dạng này bí pháp, vốn chính là có rất ít người biết. Nói tóm lại, vô luận là loại thuyết pháp nào, đều không hẹn mà cùng đối với Phương Quý biểu hiện nhất định tiếc hận. Phần lớn tiên môn đệ tử, thậm chí nói là toàn bộ sở vực, hoặc nói An Châu tu sĩ, cũng sẽ không có Thái Bạch Tông chủ ý nghĩ như vậy. Cũng không thấy đến tiên môn đệ tử tiến vào tôn phủ là chuyện xấu. Chính tương phản chính là, theo bọn hắn nghĩ, một cái bình thường người trong tu hành, có thể từ trong tiên môn trổ hết tài năng, đạt được tiến vào tôn phủ cơ hội, ngược lại là kiện cá chép hóa rồng đại hảo sự. Nếu là Phương Quý cũng thành tựu thần đạo trúc cơ, nói không chừng cũng sẽ gây nên tôn phủ chú ý, cho nó bước vào long môn cơ hội. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là trung phẩm trúc cơ, vậy cũng trên cơ bản chỉ có thể lưu tại trong tiên môn tu hành. Nếu là tu hành cần cù, có lẽ có hướng một ngày cũng có thể một hạt kim đan nuốt vào bụng, trở thành tiên môn một đại trưởng lão. Nhưng dạng này tiền đồ, so nhập tôn phủ, vẫn là kém xa. Chờ ta rời đi phía sau núi, tiên môn làm gì cũng phải cho ta một cái chân truyền tên a. Tại trong tiên môn vô số người nghị luận Phương Quý tiền đồ cùng thành tựu lúc, Phương Quý chính mình thì là trong lúc rảnh rỗi, bẻ ngón tay tính toán sau này mình hạ tư quá nhai phong quang. Bây giờ Thanh Khê Cốc chân truyền, bị chính mình đánh cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt, nghe nói đã thật lâu không có ở người trước lộ diện. Nơi nào còn có mặt làm tiếp chân truyền, vị trí này nên tặng cho chính mình đi, mà trở thành chân truyền đằng sau, chính mình hẳn là cũng sẽ không lại lưu tại Thanh Khê Cốc. Dù sao mình đã là trúc cơ đại tu sĩ a, chẳng lẽ sẽ giống mặt khác tu sĩ trúc cơ một dạng, điều đi một núi nào cốc nào, làm cao cao tại thượng chấp sự đại gia. Cái này có chút đau đầu a. Đi nơi nào tương đối tốt đâu? Chất béo nhiều nhất, hẳn là đoán linh cốc. Quạt hay nhiều như vậy pháp bảo, chỗ tốt vớt không hết a. Bất quá trong tiên môn càng làm người khác ưa thích, thì là tiểu bích phong, nơi đó các sư tỷ sư muội nhiều a, mà lại sẽ qua tay rất nhiều đan dược, chất béo một dạng không cạn, nói không chừng một cái vừa ý, còn có thể cho A Khổ sư huynh tìm bà nương đâu. Há không vẹn toàn đôi bên, càng quan trọng hơn một sự kiện là, chính mình bây giờ đã thành phong quang tiên môn chấp sự. Muốn hay không về Ngưu Đầu thôn đi xem một chút, cũng không biết những người kia trở về không có, đã lâu như vậy. cũng không người đến nhìn một cái chính mình. Cũng may Phương Quý lão gia đại khí, không cùng bọn hắn chấp nhặt. Các ngươi không đến, ta liền trở về, lấy trước một thanh linh thạch nện bất tỉnh bọn hắn, để bọn hắn ngoan ngoãn đem gà béo thịt đầu heo hiến đi lên. Hảo hảo cho ta bồi cái không phải, lại đem Hồng Bảo Nhi cùng Hoa Quả Phụ cưới trở về. Ha ha, đến lúc đó, mình tại trong tiên môn cuộc sống tạm bợ này coi như dễ chịu. Cho cái thần tiên vậy cũng không đổi a. Hắn đi con đường này, đời này liền nhất định thanh nhàn ghê gớm. Đem Phương Quý áp tại Tư Quá Nhai trong khoảng thời gian này. Trong tiên môn nhưng cũng không như trong tưởng tượng như vậy thanh tĩnh. Thái Bạch Tông Chủ nhưng không có tránh thoát trên Tư Quá Nhai Phương Quý như vậy nhẹ nhõm tự tại. Trải qua mấy ngày suy nghĩ, đã sầu bạch vài cọng tóc. Lúc này trong Đạo Đức Đại Điện, hắn chính chậm rãi đứng dậy, chắp tay đứng ở bên cửa sổ. Nhìn xem bên ngoài giữa không trung mây trôi, cùng dưới mây trôi kia Thái Bạch Tông chư sơn cảnh sắc. Nhẹ giọng thở dài, hắn có thể đi đường này, là vận may của hắn, tối thiểu tránh thoát Tôn Phủ một kiếp này, nhưng đi con đường này, lại đồng dạng sẽ không nhẹ nhõm, không có tiên đạo tài nguyên, đường này liền coi như là gãy mất, đã rất không tệ a. Có mấy người bị thương Tôn Phủ huyết mạch, sẽ còn bình yên vô sự. Cùng trong Đạo Đức Điện, lại là Bạch Thạch trưởng lão. Hắn chính nấu lấy trà, nghe vậy cười nói, lúc trước nghe nói hắn đem Tôn Phủ huyết mạch đánh cái gần chết. Coi là thật làm ta giật cả mình, bất quá còn tốt, hắn đi lên con đường này, chỉ tính là trung phẩm địa mạch trúc cơ, vừa về núi lại cho giam lại. Nghĩ là Tôn Phủ cũng không trở thành cùng cái tiểu hài tử làm khó dễ. Việc này giống như là cứ như vậy bỏ qua. Bất quá nói, chính mình nhưng cũng lắc đầu. Nói, chỉ bất quá, trục tiên chi lộ, vốn là khó đi. Tiên đạo tài nguyên như thế nào chúng ta những tiểu tiên môn này có thể hy vọng xa vời. Tiểu tử này thực sự quá mức lớn mật. Thật chẳng lẽ muốn đưa hắn đi Đông Thổ đi một chuyến. Đông Thổ, Thái Bạch Tông chủ nghe vậy, lại là cười khổ một tiếng, nói, thế nhân nâng lên Đông Thổ, liền đều nói là một lần cơ duyên, tạo hóa vô song thánh địa, tựa như mở to hai mắt đi tại đường phố, liền có thể tùy thời nhặt được linh thạch đồng dạng, nhưng thế gian tu hành, nơi nào có đơn giản như vậy, Đông Thổ là tiên chi tổ địa, phồn hoa chi hương. Người ở đó luận đạo giảng pháp, trọng tư chất, mà nhẹ xuất thân, cơ hội cũng thực là so bắc vực nhiều chút, nhưng tu hành tạo hóa nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy cầm tới. Làm chúng ta sư huynh đệ hai người, liền rất là ăn một phen đau khổ. Tên tiểu quỷ này, bây giờ căn cơ còn cạn, tính tình lại cuồng, đi cũng là chịu chết, vẫn là chờ tới mấy năm rồi nói sau. Vô luận như thế nào, có cơ hội, dù sao cũng so không có cơ hội mạnh a. Bạch Thạch trưởng lão nghe, cũng rất là hiếu kỳ. Đối với bọn hắn những tu sĩ một thế chưa từng rời qua bắc vực này tới nói. Đông Thổ vốn chính là một cái tràn đầy sắc thái truyền kỳ địa phương. Mà đã từng đi Đông Thổ sông sáo qua Thái Bạch Tông chủ sư huynh đệ hai cái. Tại trong sở vực tu sĩ. Cũng lộ ra rất là đặc thù. Huống chi, hai sư huynh đệ này, cũng không chỉ là đi qua Đông Thổ mà thôi, nghe nói còn xông ra qua không nhỏ tên tuổi đến đâu. Dù sao trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp, vậy bây giờ ngược lại trước làm sao ăn trí hắn. Bạch Thạch trưởng lão lo nghĩ, thực sự không muốn đối với chuyện như thế này lãng phí đầu óc. Liền cười hỏi, làm sao ăn trí? Thái Bạch Tông chủ nghĩ nghĩ, nói, đại hắn tu vi vững chắc, đưa đi ngự thú viện quản tí dục đi, hào hào mài rúa tính tình. Hắn trước kia thế nhưng là từng có trộm tiên môn linh dược ghi chép. Không phải cái người thành thật, đưa đến địa phương khác, thực sự không khiến người ta yên tâm. Đâu chỉ trộm linh dược, Bạch Thạch trưởng lão cười một tiếng, nói, hắn nhập môn thời gian không dài, nhưng làm sự tình nhưng so sánh ngươi nghĩ nhiều đây. Hai người chính cười an bài Phương Quý tất cả thân phận cùng đãi ngộ. Lại chưa lưu ý đến, bây giờ đạo đức điện bên ngoài, đang có một sợi thần quang từ chân trời mà đến, nhanh chóng đi tới Thái Bạch Tông trên không, tại hộ sơn đại trận bên ngoài dừng lại. Sợi thần quang kia lập tức hiển hóa, hóa thành một nam tử âm nhu đầu đội mũ khăn quan bộ dáng, cầm trong tay quyển trục, lập thân giữa không trung, mặt không thay đổi tuyên đọc: đệ tử Thái Bạch Tông Phương Quý, thiên tư tuyệt hảo, người đều là tán thưởng. Hóa rồng chi giao, không thể ẩn nấp tại ô trọc. Thành tiên chi mầm, không thể gãy tại dưới nham. An Châu tôn phủ chi chủ, riêng có quý tài chi tâm. Đặc biệt tuyên chi nhập tôn phủ nghe khiển, ban cho tạo hóa, mưu đồ tiên đạo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.